Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Lộ Nhiên Tư tại Kim Đan viên mãn nhiều năm, vẫn chưa từng cảm ứng được tiến giai chi triệu. Nàng tâm tính lãnh đạm, đối rất nhiều chuyện đều ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ, chẳng sợ tu vi của mình cũng như thế, cho nên nàng chưa bao giờ nóng vội. Hiện tại tu luyện tới cực hạn có linh triệu, đồng dạng bất giác có bao nhiêu kích động hưng phấn, chỉ là thuận theo tự nhiên, nên như thế nào liền như thế nào. Hà Miu Miu ngược lại là so chính nàng cao hứng, nàng tự nhiên hy vọng Thanh Lang Thành mọi người đều có thể đi được đến càng xa càng cao cảnh giới, đại gia đồng hành vài thập niên, nếu có thể lâu dài làm bạn đồng hành tốt nhất. Không thèm để ý ngoại vật Lộ Nhiên Tư, chỉ có đối Diệu Đan các cảm tình sâu đậm, đem nơi này coi là từ trước kéo dài, cũng đối ngã xuống đã lâu lưu quản sự một loại kỷ niệm. Sợ nàng không yên lòng, Hà Miu Miu nhanh chóng cam đoan nói. Ngươi chỉ để ý yên tâm đi, ta liền ngủ ở Diệu Đan các chung. Nếu ta ra ngoài, còn có Tử Quân Kinh Hãi Thước đều có thể giúp bận rộn. Ta tính toán hôm nay liền đi, từ Lưu Thải Thành đi ngày yêu đại giới. Đến thời điểm lại nhìn tiếp hướng đi nơi nào, có lẽ liền tại ngày yêu giới lịch lãm cũng không nhất định. Lộ Nhiên Tư rất ít nói rất nhiều nói, lời nói từ trước ngắn gọn, có lẽ là ngày gần đây thành bên trong không khí có chút khẩn trương, tất cả mọi người có chút không kềm chế được, nàng cũng không ngoại lệ. Đồ Sơn Phạm. Ai tính, không đề cập tới cũng thế. Nàng thân thủ nhẹ nhàng rơ rơ, như là muốn đem những này phiền lòng sự vung tán. Ngươi cùng tất cả mọi người phải cẩn thận, nếu muốn ra ngoài tốt nhất mấy người đồng hành, không cần một mình ra Vạn Yêu Sơn mạch. Còn có, ngàn vạn không cần lười biếng tu luyện. Hà Miu Miu cùng nàng quen biết nhiều năm, vẫn là lần đầu nghe được nàng một lần nói dài như vậy lời nói, nghĩ đến gần nhất thành bên trong lòng người bàng hoàng, trong lòng không khỏi thở dài. Ta biết đến, ngươi cũng không cần lo lắng việc này, chỉ để ý tìm kiếm cơ hội trọng yếu. Từ lúc Đồ Sơn Phạm bị bắt đi, thành bên trong kim đan trúc cơ tu sĩ trong lòng đều có cổ lửa giận, đồng thời cũng không thiếu đối với tương lai lo lắng. Lộ Nhiên Tư trung quy không phải triệt để thoát khỏi thế tục người, nơi này có của nàng vướng bận, nàng tự nhiên không yên lòng. Cơ hội hư vô mờ mịt, cũng không biết chuyến đi này muốn bao lâu. Lộ Nhiên Tư nhăn mày nghĩ nghĩ, quyết định cách nói, vô luận lần đi tìm không tìm được đến, ta cũng sẽ ở trong vòng 5 năm trở về xem thời cuộc như thế nào, có cần hay không viện trợ. Như chiến loạn khởi, nhiều người luôn luôn một phần chiến lực. Hà Miu Miu nghe vậy không lại nhiều khuyên, Lộ Nhiên Tư quyết định sự sẽ không bởi vì người bên ngoài khuyên can sửa đổi, huống chi nàng nói cũng có đạo lý, nhiều một phần chiến lực là hơn một phần thắng lợi hy vọng. Hai người tại Diệu Đan Các hàn huyên rất nhiều, khi thì nhớ lại hóa tuyển thành Diệu Đan Các, nhớ lại lưu quản sự những kia làm người xử thế đạo lý, còn có Dược Lão, Vệ Trường Phong những này mất cũ địch. Họ từ Thanh Lang Đồng Thiên nói đến hiện tại, lại từ hiện tại mặc sức tưởng tượng đến tương lai, thẳng đến bóng đêm gần tối, Lộ Nhiên Tư mới thu câu chuyện đưa ra rời đi. Hảo hảo tu luyện, chỉ mong chúng ta có thể cùng kết anh. Nàng lưu lại những lời này phiêu nhiên rời đi, thâm quầng sắc đơn bạc thân ảnh rất nhanh lắc lư ra khỏi thành ngoài, biến mất tại Hà Miu Miu trong tầm mắt. Diệu Đan Các trừ nhị ốm còn có vài danh trúc cơ kỳ học đồ, có viên mãn có hậu kỳ, nhưng đều lấy tư lịch tương đối lão nhị ốm cầm đầu. Luyện đan đại sư trừ Lộ Nhiên Tư cùng Hà Miu Miu còn có 4 gã kim đan hậu kỳ, đều từng là Thanh Lang gần như đại tông tộc hậu bối. Lý Tiểu Giang, Tử Quân cùng Khúc Kinh Thước tại nhàn hạ khi thường xuyên tiến đến hỗ trợ, còn có Đồ Sơn Phạm, không ngoài ra đại bộ phận thời điểm đều ở đây trong luyện đan tồn kho vĩnh viễn dư dật. 6 gã chủ yếu luyện đan đại sư thường xuyên ra ngoài, các trung nhiều lắm lưu lại 2 danh xem tiệm, hiện tại lưu thủ chính là Hà Miu Miu cùng một danh gọi Hình Văn Tịnh kim đan hậu kỳ. Nàng là Thanh Lang Hình gia người. Hà Miu Miu từng tại Đại Hoang Bắc Nguyên Đồng Phủ đánh chết nàng đi đầu nháo sự tộc huyên Hình Văn Hướng. Bất quá việc này sớm đã theo gió mà đi, Hình gia còn lại tu sĩ ở này đó năm đều cùng đại gia ở chung hòa hợp, đáng tiếc chết chết, vẫn vẫn, mất tích, hiện tại cũng không thừa mấy người. Hình Văn Tịnh tính tình dịu ngoan, nhưng không thích cùng nhân lai vãng quá nhiều, lưu lại tại Vạn Yêu Sơn Mạch khi không phải bế quan tu luyện chính là bế quan luyện đan. Hà Miêu Miêu biết được nàng ở dưới lòng đất cũng không đi quấy nhiễu, mình ngồi ở hai tầng bên cửa sổ nhìn thành bên trong người đến người đi. Lộ Nhiên Tư rời đi ngày thứ ba sáng sớm, Khúc Kinh Thước, Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang cùng tiến đến chào hỏi hậu. Lý Tiểu Giang thẳng đến luyện đan phòng, chỉ còn lại ba người nói lên Tử Quân tình trạng. Nàng bế tại động phủ không ra, chúng ta khuyên hồi lâu cũng không chịu mở ra trận pháp, chỉ ngẫu nhiên nói một câu, không có việc gì, đừng lo lắng, tỏ vẻ mình còn sống. Khúc Kinh Thước sầu đến mặt đều nhanh nhăn lại, thở phì phì giận mắng khởi Đồ Sơn thì đến, thật lâu đều không thể dừng lại. Ai, ra loại sự tình này, khó trách nàng lo lắng. Bạch Mộc Hà lắc lắc đầu, Tiểu Giang mấy ngày trước cũng là như vậy, tốt xấu bị hai ta khuyên đi ra đi đi, ngày gần đây mới nhìn hảo chút. Lý Tiểu Giang cùng Đồ Sơn phạm thập phần tốt, một cách nhiệt tình được cùng người nào đều có thể chống lại nói. Một cái lánh lánh đạm đạm giống khối đầu gỗ, hai người ở chung khi trạng thái nhường tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng tất cả mọi người biết được, Đồ Sơn phạm chỉ là trên mặt lánh đạm, chỉ cần chân tâm đãi hắn người, hắn cũng sẽ báo lấy chân tâm. Hiện tại người bị bắt đi, đại gia trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng nàng yên lặng một chút cũng hảo, tình huống bây giờ không rõ, thay đổi người chi sự cũng không biết có thể thành công hay không, trong lòng nàng sợ lại khổ sở. Hà Miêu Miêu đối với này cũng bất đắc dĩ, Tử Quân cố chấp, hiện tại đi khuyên sợ là không dùng được, chi bằng chờ nàng lo lắng thương tâm một trận, làm cho trái tim tự khôi phục lại bình thường khi đương nhiên sẽ xuất quan. Nói lên thay đổi người, các ngươi đi trước Đông Hải còn thuận lợi. Ta nghe nói Khúc Minh Thiền đã bị nhốt tại Khôn Linh ấm nước, hiện tại tại nghị sự điện bị trấn thủ. Khúc Kinh Thước lâu không thấy vị này tộc muội, lại nói tiếp trong lòng đều không có bất cứ nào cảm xúc, không hận không oán, như là nói lên người xa lạ. Bạch Mộc Hà đối với bọn họ chuyến này cũng thực cảm thấy hứng thú, Hà Miêu Miêu liền đem ẩn nấp tại trên hoang đảo thấy từng màn nói ra, nghe nói Khúc Minh Thiền đánh chết Khúc Vô Thanh. Hai người chập chập sợ hãi than không thôi. Tại Diệu Đan các nhàn ngồi không lâu, bên ngoài bỗng nhiên thiểm đến một đạo truyền tấn phù, chính là Tử Giác truyền đến, nhường Hà Miêu Miêu lập tức đi trước nghị sự đại điện bái kiến Tử Nhược Cốc. Mau đi đi, ta cùng một Hà canh chừng tiệm. Khúc Kinh Thước nhanh chóng khoát tay nhường nàng rời đi, nhường nàng nhìn kỹ một chút Linh Quân trưởng cái gì bộ dáng, trở về hảo cùng đại gia nói. Hà Miêu Miêu cùng hai người chào hỏi, nhanh chóng đứng dậy đi đến lầu một cùng nhị ốm đánh cái đối mặt, vội vã hướng nhị sự điện chạy như bay mà đi. Đi đến một tầng lầu thê thì vừa lúc nhìn đến Tử Quân có chút hiu quạnh bóng dáng, Hà Miêu Miêu gọi lại nàng thì nàng còn có chút hoảng hốt xuất thần. Hà Miêu Miêu lôi kéo trên tay nàng hai tầng, vừa mới xuyên qua trận pháp bình chướng, cũng cảm giác được một cổ hết sức quen thuộc, cực kỳ thân thiết hỏa linh tràn đầy toàn bộ đại điện. Ghế trên một danh khuôn mặt ngoài 30, hai mắt sáng như sao thần, khí tức cường đại lại nhu hòa hồng y nữ tu, đang mang theo nụ cười hòa ái nhìn họ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Như Cốc Linh Quân khuôn mặt không giống Tử Diễn cùng Hà Miêu Miêu, cũng không giống Tử Luật cùng Tử Quân. Chỉ có huyết mạch bên trong kèm theo khí tức, còn có khóe mắt màu đỏ ấm ký tỏ vẻ nàng đích xác là Tử gia người. Nàng tươi cười như gió nhẹ cách khiến nhân tâm sinh thân thiết cùng thoải mái, quên mất chính mình là tại bái kiến một vị luyện hư kỳ viên mãn Linh Quân. Tử Diễn từng nói Như Cốc Linh Quân đã có 12.000 dư tuổi, tại Tử gia người trước mặt mọi người được cho là tiến giai thật chậm, nhưng cũng không phải nàng tư chất không tốt hoặc ngộ tính không cao, nguyên nhân thực sự cùng nàng đổi giới tiến giai luyện hư, mà không phải là trực tiếp phi thăng có liên quan. Như đổi lại tại Thương Lan giới bình thường phi thăng, nói không tốt nay đều nên xuất khiếu kỳ lệnh tôn, bởi vậy có thể thấy được nàng lúc trước vì gia tộc bỏ qua gì đó có bao nhiêu quan trọng. Là Tử Quân cùng Tử Tuyền đi. Mau tới ngồi nói chuyện. Như Cốc Linh Quân lời nói thân thiết, nếu không phải cường đại khí tức vẫn tồn tại, ai cũng sẽ không đem nàng làm như phất tay khả diệt nhất phương tiểu giới luyện hư tu sĩ. Tử Diễn, Tử Luật ngồi ở nàng hai bên, vẻ mặt túc mục đến cực điểm. Tử Diễn ngược lại là cùng ngày thường không có gì phân biệt, khiêu thoát Tử Luật nhìn cực kỳ thành thật, chỉ đối với hai người chớp mắt vài cái, lại không giống ngày thường như vậy cùng tiểu bối cười thành một đống. Tử Quân đang bị Hà Miêu Miêu giữ chặt đi lên đại điện thì trong lòng u sầu liền nhạt đi vài phần, nhìn đến trưởng bối đều ở đây phía trên, đột nhiên cảm giác được có chút kiên định. Hai người đi ra phía trước, đối với ghế trên ba người hành quá lễ, ngồi vào Tử Giác, Tử Thân đối diện, vừa lúc ở Tử Diễn xuống đầu. Đại gia tùy ý chút, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, không có người ngoài tại, không cần làm những kia vô dụng tục lễ. Như Cốc Linh Quân nhìn Tử Luật cười trêu dẻo một câu. Như là đối tiểu bối tề mi lồng nhãn chào hỏi tận có thể minh đến. Khụ. Vãn bối cũng là nhìn thấy họ cao hứng. Tử Luật túc thần sắc giải thích một câu, xem ra đối Như Cốc Linh Quân tôn kính có thêm, hoàn toàn không giống ngày thường lão ngoan đồng bộ dáng. Bốn tiểu bối trong lòng cũng không có cảm giác khẩn trương, nhưng ở dài rất nhiều bối Linh Quân trước mặt, vẫn là không dám giống nàng nói được như vậy, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi. Như Cốc Linh Quân cũng là lý giải, dứt khoát chính mình liền đại gia cảm thấy hứng thú đề tài nói ra. Ta gặp các ngươi đều ở đây vì kia Đồ Sơn thì tiểu tử lo lắng, vậy liền cùng các ngươi nói thẳng đi. Người, ta đợi lát nữa cứu, mà là đem hết toàn lực đi cứu. Nhưng các ngươi cũng biết thiên ma phân thân là siêu việt hạ giới đỉnh phong tồn tại, lấy một mình ta chi lực căn bản không khả năng cường đoạt. Bốn người liên tục gật đầu, đương nhiên trong lòng cũng không muốn Linh Quân mạo gió này hiểm. Các ngươi trước nghĩ ra biện pháp coi như không tệ, lấy ba người đổi một người, Đồ Sơn thì đích xác có khả năng đáp ứng. Cho nên vu tộc hai người kia, ta đã phân biệt cấm tại hai nơi đồng thiên, chỉ cần bọn họ đồng ý trao đổi, tùy thời đều có thể thả bọn họ đi ra. Bốn người nghe vậy tất nhiên là vui sướng, Tử Quân trong lòng treo hồi lâu tảng đá lớn hạ xuống, trong lúc nhất thời hốc mắt cũng có chút đỏ lên, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Tử Luật gặp Linh Quân lực chú ý không ở trên người mình, trêu vẹo đối với Tử Quân chớp mắt vài cái, biến thành Tử Quân sở khóc sở cười, căn bản không dám nữa nhìn nhiều hắn một chút. Vô luận dẫn tiên tế vẫn là ma thần tế, đều cần phải nguyên anh kỳ hoặc lên đến hiến tế, Đồ Sơn gia tiểu tử hiện nay coi như an toàn, các ngươi ngược lại không cần quá mức lo lắng. Khúc gia nha đầu cùng vu tộc hai người, ta chờ cũng muốn cho đầy đủ lễ đãi. Không thể bởi vì bọn họ đứng ở bên kia, liền lòng mang oán hận ngầm ra tay với bọn họ. Nếu thực sự có trao đổi một ngày, ta chờ cũng sẽ không dưới tay ám hại, đây cũng không phải là Tử gia làm người chi đạo. Bốn người vội vàng ôm quyền xưng là, ngay cả Tử Diễn, Tử Luật cũng nghiêng người ứng xuống, cam đoan chính mình sẽ không đang trao đổi khi đối hiến tế nhân tuyển ra tay. Ma thần tế khởi động không thể ngăn cản, nhưng quá trình lại có khả thay đổi chỗ. Đồ Sơn gia tiểu bối chung có một ngày sẽ còn trở lại trong tay bọn họ, điểm này không cần hoài nghi. Các ngươi có thể làm chỉ là khiến hắn tại trước khi đi, đem tinh hồn rút ra một sợi tồn tại chứ hồn trong bình cũng ghi nhớ và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Để cầu kiếp sau lại quen biết. Bốn người nghe được của nàng khẳng định trong lòng đều có chút trầm trọng. Vốn tưởng rằng cứu trở về Đồ Sơn Phạm liền có thể làm cho hắn triệt để thay đổi vận mệnh, nhưng từ Như Cốc Linh Quân lời nói xem ra đây chỉ là bọn họ vọng tưởng. Giỏi về bói toán thể một đạo cao giai có thể nhìn đến tương lai tàn tượng, hiện tại đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ sợ vô luận khúc gia vẫn là vu tộc, thấy trong hình ảnh đều có Đồ Sơn Phạm hiến tế một màn. Đối với không thể thay đổi sự, Hà Miêu Miêu cảm thấy chỉ có bình tĩnh chấp nhận con đường này có thể đi. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối bất đắc dĩ, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân bản thân đi hướng kia phương trận pháp, cầu nguyện có thể tại hạ một thế lúc bắt đầu tìm được bọn họ. Tử quân tại thân nhân trấn an trong ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người tại vì thế phí sức lao động, nàng không muốn lại đắm chìm vào chính mình bi thống lo lắng chung, nhốt tại động phủ cái gì đều không làm, còn không bằng phấn chấn lên vì chuyện này ra một phần lực. Tử giác, tử thân sớm ở mấy ngày trước liền chấp nhận vận mệnh của mình, nói đến hiến tế chi sự ngược lại so bất cứ nào đều bình tĩnh. Gặp bốn tiểu bối dù chưa tại gia tộc che chở hạ trưởng thành, nhưng đều sinh ra được không kém đại tộc hậu bối mảy may, như Tốc Linh Quân trong lòng hết sức vui mừng, nhìn về phía mọi người ánh mắt từ ái vô cùng. Bọn họ mỗi người đều có hy sinh, hoặc lớn hoặc nhỏ cũng là vì gia tộc, như Tốc Linh Quân hoàn toàn bất hối lựa chọn của mình, bất quá đối với Tử Diễn tình huống, nàng lại có khác ý tưởng. Các ngươi xác nhận nghe nói, Tử Diễn trưởng lão đã có phi thăng chi triệu. Bốn người đồng loạt gật đầu, trên mặt thật vất vả có ý cười. Nhưng Tử Diễn lại lánh lánh đạm đạm không hề vui sướng, không nhanh không chậm ứng một câu. Ta sẽ đi trước ngày yêu đại giới tận lực trong vòng 5 năm tiến giai luyện hư phản hồi Thương Lan. Không thể. Như Tốc Linh Quân dẫn đầu ngăn cản nói, có ta ở đây, ngươi không cần vì thế dừng lại. Tức khắc đi trước trọng minh điểu tộc bế quan tiến giai luyện hư, phi thăng sau tại linh giới hào hào tìm kiếm tộc phong tồn chân tướng. Tử Luật cũng khó được nhíu mày, vẻ mặt không ngờ thúc giục. Nhường ngươi đi ngươi liền đi, ma ma tức tức làm cái gì? Có phi thăng cơ hội còn không tốn sức lao nắm chắc, ngươi là người ngốc sao? Hắn nói xong bỗng nhiên vang lên như Tốc Linh Quân tình huống, tiếng nói vừa dứt lại ho khan vài tiếng. Lục túng ngậm miệng. Ta ý đã quyết. Tử Diễn nói xong thân hình nháy mắt hư thay đổi trong chớp mắt mất tung ảnh, như là luôn luôn đều chưa từng tại đại điện tồn tại qua. Như Tốc Linh Quân bất đắc dĩ, lại không muốn trước mặt tiểu bối mặt đem hắn bắt đến, đành phải phất phất tay tùy ý hắn đi. Tính tính, ta là không quản được hắn, theo hắn chính mình đi. Tử Luật còn nghĩ lại thỉnh Linh Quân khuyên nhủ Tử Diễn. Nghe nói như thế đành phải thu câu chuyện, không hề nói. Nhìn một đống nộn xinh xinh tiểu bối, như Tốc Linh Quân tâm tình rất nhanh chuyển tốt. Ôn nhu đối với bọn họ dặn dò. Các ngươi nhưng không cho học Diễn trưởng lão. Vô luận ngày sau hội đối mặt cái gì kết cục, đều phải chăm chỉ đối đãi tu luyện, không thể lười biếng. Là bốn người cùng nhau ứng xuống, lại nghe Ôn Hòa Linh Quân nói vài câu nói mới rời đi. Đi ra nghị sự điện, bốn người đều thấy tâm cảnh thông thấu, vì thế bước nhanh hơn đi đến trở lại động phủ, mở ra trận pháp phần mình nhắm lại tiểu quan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Đồ Sơn đến Tấn. Bàng bạc hỏa linh lực tràn ngập làm tại động phủ, sầu lo sau thả lỏng nhường Hà Miêu Miêu tâm cảnh bình thản thực dễ dàng liền đắm chìm tại Linh Quân giảng đạo câu câu chữ chữ chung. Nàng cả người tựa phiêu phù ở trên hư không, bên trong quanh mình hết thảy đều đã không tồn tại, hoàn toàn nhập định nhường công pháp nhanh chóng vận chuyển, khiến cho linh lực tại trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn. Hà Miêu Miêu quên mất thời gian, quên mất chính mình, đắm chìm tại đối đạo kinh cùng công pháp tân một tầng lĩnh ngộ chung, liên tục hồi vị nhập mê. Lại mở mắt đã là nửa tháng sau, Hà Miêu Miêu nghĩ đến Diệu Đan Các, nhanh chóng đóng động phủ xuống núi hướng thành bên trong đi, đi ra ngoài khi chỉ thấy mặt khác ba trận pháp chưa từng đóng kín, nghĩ đến là còn tại trong khi tu luyện. Nàng phản hồi Diệu Đan Các khi Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đã muốn rời đi, bọn họ lần trước ra ngoài trước đã có tiến giai chi triệu, lúc này đang tại bế quan trùng kích trung kỳ. Khúc Kinh Thước canh giữ ở hai tầng cầm luyện đan tâm đắc lập xem, gặp Hà Miêu Miêu trở về, tò mò nghe ngày ấy Linh Quân triệu bọn họ tiến đến sự, không bao lâu cũng cáo từ trở về động phủ tu luyện. Bình hòa an ổn năm tháng luôn luôn qua được cực nhanh, đảo mắt non nửa năm qua đi, Hà Miêu Miêu trừ thủ tiệm cùng tu luyện chính là cùng bản thân làm bạn du lịch Vạn Yêu Sơn Mạch, ngày qua được thư thái lại tự tại. Trừ cùng Đồ Sơn thì thay đổi người sự ngẫu nhiên quanh quẩn đang lúc mọi người trong lòng, giống một mạt không huy đi được mây đen, khi thì phiêu tại Thanh Lang thành phía trên, khi thì lại bị trong lòng hy vọng hóa tan. Như Cốc Linh Quân tại Thương Lan giới sự đã muốn hoàn thành, vì tránh cho lâu dài nhận đến pháp tắc áp chế, quay trở về ngày yêu đại giới thanh tu. Tử Diễn chuyên tâm không chịu phi thăng, là lấy đi theo mà đi, tính toán tại ngày yêu đại giới tiến giai luyện hư. Thành bên trong lưu lại Tử Luật trấn thủ, đồng thời cũng vì chờ Đồ Sơn thị tin tức. Thay đổi người yêu cầu sớm ở một tháng trước đã đưa ra, lấy Đồ Sơn phạm đổi Khúc Minh Thiền cùng với hai danh vu giả, Đồ Sơn thị tại Như Cốc Linh Quân trong tay nếm qua đau khổ thật lâu chưa từng đáp lời, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tháng chờ đợi ngược lại làm cho mọi người lòng yên tĩnh xuống dưới, không có tin tức thuyết minh đối phương đang tự hỏi việc này có thể làm được hay không, chỉ cần không quả quyết cự tuyệt, Đồ Sơn phạm liền vô cùng có khả năng bị đổi trở về. Hà Miu Miu linh lực mỗi ngày vững bước tăng trưởng, tâm cảnh biến hóa nhường nàng đối công pháp đạo kinh đều có tân thể hội, thêm thời khắc có trưởng bối chỉ đạo, này non nửa năm qua đi. Nàng cử ly kim đan viên mãn đỉnh phong nhiều lắm còn cần ngũ thành linh lực, cơ hồ sắp bắt kịp Tử Giác, Tử Thân tốc độ tu luyện. Tử Quân đại đau buồn sau tâm cảnh cũng có thật lớn thay đổi, cả người nhìn qua đều trầm mùng rất nhiều, ánh mắt như cũ có từ trước cố chấp cùng kiên định, nhưng sẽ không bởi sự tình không tiến triển mà ưu tư hao tổn tinh thần. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang trước sau đột phá kim đan trung kỳ, vốn nên ra ngoài lịch lãm một trận, cũng bởi thay đổi người chi sự chậm chạp chưa định mà không nguyện rời đi. Ngày hôm đó sáng sớm, mọi người tề tụ diệu đan các, ăn mừng bách luyện thành công luyện chế ra tứ bập siêu phẩm truyền tấn phù bảo. Hắn sớm ngại truyền tấn phù cự ly ngắn, dễ dàng bị cao giai truy tung, mà sử dụng một lần liền phải hủy đi. Vì thế trong lòng vẫn muốn luyện chế khả dùng nhiều lần phù bảo. Trải qua nhiều năm nghiên cứu cải tiến, mấy ngày trước đây cuối cùng tuyên cáo thành công. Cùng công kích hình phù bảo khác biệt là truyền tấn phù bảo không chịu sử dụng hạn chế, trừ phi lấy ngoại lực cố ý hủy đi, bằng không có thể vẫn sử dụng. Bất quá một đôi truyền tấn phù bảo giá trị chế tạo kinh người, luyện chế cực kỳ không dễ, bách luyện tạm thời chỉ thành công luyện chế ra một đôi, còn không thể bên ngoài bốn phía buôn bán. Đang tại mọi người tân kỳ thử tới thử đi thì một cái cự ly ngắn truyền tấn phù từ cửa sổ thiểm nhập thất trong, chính là vệ trường nhạc phát tới thông chi bọn họ đi trước nghị sự điện. Hà Miu Miu tham nhập thần nhận thức vừa thấy trong lòng lập tức căng thẳng, đứng dậy hướng mọi người nói. Đi thôi, Đồ Sơn thì có tin tức. Đi trước nhị sự điện trên đường không người mở miệng nói chuyện, Tử Quân nắm thật chặt Hà Miu Miu tay, trên mặt duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút thấp thỏm. Bọn họ khẳng định hội đồng ý. Hà Miu Miu không chỉ là trấn an nàng, mà là trong lòng đích xác như vậy cho rằng. Đồ Sơn thì tại Vạn Yêu Sơn mạch hao tổn vài danh thay đổi thần, còn có một danh bị Như Tốc Linh Quân biến thành gần chết. Chẳng sợ từ trước lại kiêu ngạo bá đạo, hiện tại cũng không dám xâm nhập Vạn Yêu Sơn mạch cướp người. Muốn khởi động ma thần tế, lựa chọn duy nhất chính là đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Huống chi xem mình dẫn đã muốn trở lại trong tay bọn họ, muốn xem đến tế tự tàn tượng cũng không khó, lúc này thả Đồ Sơn phạm rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất cứ nào tổn thất. Đi đến nghị sự điện hai tầng thì ghế trên chỉ ngồi vệ trường nhạc một người, thân thủ ý bảo bọn họ vào tòa, lấy ra một chương truyền tấn phù làm cho bọn họ chính mình xem. Phù lục một góc sẽ có Đồ Sơn thị cửu vĩ dấu hiệu, bên trong dùng từ khách khí lễ độ, nội dung thập phần đơn giản, chỉ nói đa tạ Tử gia linh quân giúp bọn hắn mang đến hiến tế vu giả, bọn họ nguyện lấy Đồ Sơn phạm trao đổi giam cầm tại Vạn Yêu Sơn mạch ba người. Địa điểm định tại đan vực cùng Vạn Yêu Sơn mạch giáp giới ở, ngày mai thần thị sơ gặp. Đan vực là trung lập thế lực bên trong chân quân vô số, sẽ không tùy ý Đồ Sơn thị nháo sự, cũng sẽ không thiên giúp bọn hắn, ở nơi đó trao đổi song phương đều khả yên tâm. Linh quân nay không ở Thương Lan, chúng ta làm việc cần phải cẩn thận. Tử Luật chân quân cùng vài danh yêu tu chân quân quyết định tiến đến một bước, ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó để tránh đối phương sinh sự. Thay đổi người khi từ ta cùng với Khâu Dương ở ngoài sáng giao tiếp, các ngươi đều lưu lại thành bên trong chờ tin tức. Về trường nhạc biết được, bọn họ đều nghĩ tận mắt nhìn đến người an toàn trở lại chính mình thủ hạ thượng, vì thế nhẹ giọng trấn an nói. Yên tâm đi, có chân quân tại, việc này sẽ không ra sai lầm. Các ngươi chỉ để ý chờ người toàn vẹn trở về trở về. Mọi người vội vã đến, lại dẫn chờ mong cùng khẩn trương rời đi, vì không cần tâm tự quá mức phập phồng tại thành bên trong sau khi phân tán phần mình trở về động phủ. Hà Miu Miu phản hồi Diệu Đan Các, ngồi ở bên cửa sổ chống cằm cau mày xuất thần. Bọn họ từ sớm liền đoán được Đồ Sơn thì hồi ứng xuống, cũng dự đoán được bọn họ sẽ không trên mặt đất châm lên gian lận, nhưng càng là tới gần thời khắc mấu chốt càng là có chút thấp thỏm bất an, liền sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn hủy trận này gặp. Nghĩ đến Vệ Trường Nhạc nói có đến vài vị chân quân đi trước, Hà Miu Miu mới hơi chút yên tâm một ít. Chỉ mong ngày mai hết thảy thuận lợi. Khúc Minh Thiền cùng hai danh vu giả nay bị giam cầm ở đồng nhất tiểu đồng ngày ba ngăn cách chi địa, đó là như tốc linh quân luyện chơi vật nhỏ, bản thể là một trong suốt viên châu, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Vì lý do an toàn, bọn họ nhất trí quyết định đem đồng thiên cùng nhau ném cho Đồ Sơn Thị, để tránh trước tiên thả ra Khúc Minh Thiền, nhường nàng mượn cơ hội bên ngoài ầm ý ra cái gì yêu thiêu thân đến, ảnh hưởng đến bình thường trao đổi. Hà Miu Miu tại như tốc linh quân trong miệng biết được, trừ Y Nỗ, một gã khác tế tự nhân tuyển đúng là Y Toa. Nàng còn tưởng rằng Y Toa hoặc là Tử Lạc tuyển, hoặc là trở thành Y Nỗ hái bổ đối tượng. Kết quả không nghĩ đến nàng tránh được một kiếp này, còn cùng Y Nỗ cùng tự nguyện vì ma thần hiến thân, bị nhốt tại Đồng Thiên Hậu còn tại nói nhao nhao ồn ào, mong mỏi ma thần nhanh chút hàng thế. Hà Miu Miu đối với bọn họ hai người cùng với Khúc Minh Thiền kết cục không quan tâm chút nào, nàng chỉ ngóng trông Đồ Sơn Phạm có thể thuận lợi trở về cùng Tử Giác, Tử Thân cùng nhau sớm rút ra tinh hồn, làm trọng tới một lần chuẩn bị sẵn sàng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Đổi hồi. Hà Miu Miu tại Diệu Đan Các thanh tỉnh chờ đợi tới bình minh, Tử Quân bọn người cũng tại đồng phủ mở to mắt hy vọng một đêm, nhìn đến Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương thân ảnh quen thuộc sải bước trời cao cũng không quay đầu lại rời đi, mọi người chẳng những không thể thả lỏng, ngược lại làm cho trái tim banh càng chặt hơn chút. Diệu Đan Các một tầng như cũ náo nhiệt, tiến đến mua đan trừ kim đan kỳ người nô, cũng không có thiếu linh trí khá cao tam giai yêu thú. Hà Miu Miu nhìn nhị ốm nghênh khách đến tiến khách đi có chút không giúp được, dứt khoát đứng dậy xuống lầu giúp đỡ, đỡ phải chính mình lo lắng. Không bao lâu, Lý Tiểu Giang từ động phủ chạy tới, cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu liền đi địa để luyện đan phòng. Ngay sau đó Khúc Minh Thiền cùng Bạch Mộc Hà cũng tới đến Diệu Đan Các, giúp tại tiệm trong mang thượng mang hạ cùng chờ đợi tin tức. Tử Giác, Tử Thân vì đạt tới khởi động dẫn tiên tế yêu cầu, mỗi ngày không ngừng tu luyện, không đến gần buổi trưa sẽ không từ động phủ đi ra. Mà Tử Quân hiển nhiên khẩn trương đến mức không muốn xuống núi, hơn phân nửa còn tại động phủ trung giả vờ bế quan. Thanh Lang Thành Trung các tu sĩ thỉnh thoảng đi đến Diệu Đan Các, hỏi một chút tiến triển như thế nào, có tin tức hay không truyền đến. Đang lúc mọi người chuyên tâm chờ đợi thì Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương đã muốn đến đan vực cùng Vạn Yêu Sơn mạch giáp giới ở, gặp được hai danh nguyên anh trung kỳ Đồ Sơn tu sĩ. Đan vực đặc hữu màu đỏ dãy núi cùng Vạn Yêu Sơn màu xanh dần dần giao hòa, từ trên cao thoạt nhìn thanh hồng rõ ràng, một linh cùng hỏa linh giới hạn cũng hết sức rõ ràng. Vệ Trường Nhạc cùng Hứa Khâu Dương đứng ở màu xanh bên trên cùng đối diện hai danh mặt hắc y đích thật người cách không nhìn nhau, trung gian chỉ xa cách mấy trượng, đối vô nguyên anh tu sĩ mà nói là quá gần cự ly, nhưng này cũng song phương tỏ vẻ sẽ không công kích ý. Tại Hạ Đồ Sơn, hai vị đạo hữu không cần lãng phí thời gian, ta chờ không phải đến kết bạn, sớm xong xuôi chính sự sớm tan đi. Vệ Trường Nhạc cắt đứt hơi lớn tuổi nữ tu. Lười nghe họ khách khí lai khách khí đi, trung quy muốn tại trên chiến trường gặp, làm gì biết được không có hứng thú tính xanh. Nhìn qua niên kỷ hơi nhẹ nữ tu cười lạnh lên tiếng, tế xuất một chỉ tứ tứ phương phương màu đen chiếc hộp. Nàng đem chiếc hộp đặt ở lòng bàn tay lấy thác kia phía ngoài màu đen liền dần dần tán đi trở nên trong suốt, lộ ra bên trong tiểu tiểu nhân dạng. đạo hữu nhưng xem thanh. Về Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương liếc nhau, cùng nhau gật gật đầu. Đổ vào bên trong hôn mê bất tỉnh chính là Đồ Sơn Phạm, nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, không biết là bị thương nặng mất đi ý thức, vẫn bị người cố ý làm hôn. Nếu như thế, hay không có thể nhường ta chờ xem đạo hữu trên tay người. Nghe được đối phương yêu cầu, Vệ Trường Nhạc tế xuất linh quân lưu lại hạt châu nắm ở trong tay nói. Đây là nhất phương tiểu động ngày, ba người kia chính là nhốt tại trong đó. Đạo hữu nếu không chê tận khả tham nhập thần nhận thức xem xét. Hơi lớn tuổi nữ tu do dự một lát, hay là trước một bước lộ ra một sợi thần thức, mang theo vài phần khẩn trương tham đi vào trong tay đối phương hạt châu, không bao lâu, nàng liền buông mày thay một bộ miệng cười. Đếm tới ba, ta tung ra chiếc hộp, đạo hữu thỉnh đem hạt châu ném lại đây. Vệ Trường Nhạc điểm nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chung quanh im lặng, không có yêu thú tu sĩ trải qua, trời cao bên trong thậm chí ngay cả phong cũng không khởi, chỉ còn lại Đồ Sơn thị nữ tu thanh âm. Một, nhị, tam. Một đen một trắng lưỡng đạo linh quang ở không trung giao thác, Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương chăm chú nhìn ném đến màu đen chiếc hộp, thần thức ánh mắt cũng không phát hiện không đúng kình, lúc này mới lấy tay tiếp được trang hồi trong tay áo. Đồ Sơn thị nữ tu tựa hồ còn muốn nói mấy câu khách sáo, hai người đã muốn không kiên nhẫn xoay người rời đi, rất nhanh biến mất tại màu xanh dãy núi chỗ sâu. Quả thật là không giáo dưỡng tán tu. Tuổi trẻ nữ tu thần sắc lại khó coi khởi lên, còn nghĩ nói thêm gì nữa, lại bị người bên cạnh thấp giọng nói ở. Không nên nói nữa. Mau mau trở lại. Lớn tuổi nữ tu dương mắt quét phương xa, tổng cảm thấy tại kia xanh đầm sâu thắm trong núi, ẩn nấp họ không thể lay động tồn tại. Nàng đổ không sợ đối phương ra tay, trung quy đan vực cũng có nhà mình chân quân thủ hộ, chỉ là nói nhiều tất thất. Sớm rời đi dù sao cũng dễ chịu hơn dẫn đến phiền toái không cần thiết. Nhị nhân chuyển thân rời đi, màu đen thân ảnh biến mất tại mây mù bên trong. Giáp giới ở lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, dần dần thấp giai phi điểu bắt đầu thông hành, phía dưới yêu thú cũng có sột soạt động tĩnh. Về Trường Nhạc cùng Hứa Khâu Dương trở về thì vẫn chưa nhìn đến Tử Luật hoặc bất cứ nào thay đổi thần yêu tu bóng dáng, hai người cũng không thử đi tìm. Dù sao tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch địa giới, bọn họ đã là triệt để an toàn. Phản hồi Thanh Lang thành nhị sự điện, hai người vẫn chưa vội vã nhường bọn tiểu bối lại đây, mà là lấy ra màu đen chiếc hộp tham nhập thần nhận thức, dắt bên trong Đồ Sơn Phạm kéo ra ngoài. Là bị người làm ngất. Vệ Trường Nhạc thấy hắn toàn thân không một chỗ thụ thương, khí tức cũng cùng ngày thường không có phân biệt, liền biết là có người tại hắn thức hải động tay chân. Chúng ta vẫn là đừng nhúc nhích, đưa đi khúc tiền bối nơi đó đi. Ăn ta đi đi. Hứa Khâu Dương tế xuất một thanh phi kiếm, nâng lên hôn mê bất tỉnh Đồ Sơn Phạm rời đi đại điện, hướng tới trong núi Khúc Vô Âm động phủ bay đi. Khúc Vô Âm hồn lực kinh người, thức hải viễn siêu cùng giai đạo tu, thêm đối Đồ Sơn Phạm động thủ người cũng không thương hắn ý. Hứa Khâu Dương rất nhanh liền dẫn thanh tỉnh hắn trở lại nghị sự điện. Trường Nhạc tiền bối. Đồ Sơn Phạm thanh âm có chút khàn khàn, như là thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện quá. Sắc mặt hắn khôi phục hồng nhuận, như cũ cùng ngày thường một dạng không nhiều biểu tình, chỉ là trong mắt ẩn giấu có cảm kích. Về Trường Nhạc nhìn đến hắn, sống, lại đây cuối cùng là thở ra một hơi. Một bên tiếp đón hắn tùy ý ngồi, một bên lấy ra cử ly ngắn truyền tấn phù phát cho Hà Miêu Miêu. Nhường nàng mang theo đại gia đến nghị sự điện đến. Ngươi cảm giác còn hào. Nghe được hỏi, Đồ Sơn Phạm nghiêm túc cảm ứng một phen, mới gật gật đầu đáp. Xác nhận vô sự. Hắn đến nay không biết chính mình vì sao bị bắt đi, vì sao tỉnh lại hậu lại đã trở lại Vạn Yêu Sơn mạch. Hứa Khâu Dương không phải yêu nói nhiều người, tại đường lúc đến thượng hắn cũng chưa từng hỏi. Về Trường Nhạc thấy hắn thần sắc mê mang, liền biết hắn còn không biết biết ma thần tế sự. Đợi bọn hắn đến, đương nhiên sẽ nói rõ với ngươi lần này sự tình chân tướng. Ngươi! Ngươi không cần quá mức lo lắng. Đồ Sơn Phạm nhíu nhíu mày, dường như nghi hoặc càng sâu, bất quá hắn cùng Hứa Khâu Dương một dạng không yêu nói nhiều, là lấy chỉ gật gật đầu chưa lại hỏi. Truyền tấn phù phát ra không bao lâu, Hà Miêu Miêu liền cùng Khúc Kinh Thước, Bạch Mộc Hà cùng với Lý Tiểu Giang cùng nhau, mang theo một đống tài diệu đan các đời tin tức cùng giai cãi nhau đi đến nghị sự điện hai tầng. Nhìn đến toàn vẹn trở về, lông tóc không tổn hao gì Đồ Sơn Phạm đại gia cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa chờ bọn hắn đông nhất cú tây nhất cú hỏi thanh trao đổi tình huống, bên ngoài liền truyền đến vội vã tiếng bước chân, nhìn lại chính là Tử Quân. Vô Sự Trúc Tu nhìn đến nàng dục khóc không khóc, nhanh chóng cáo từ tán đi, chỉ còn lại Hà Miêu Miêu bọn người, nhìn nàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên ôm lấy Đồ Sơn Phạm. Khụ! Cái kia! Ta cùng Khâu Dương còn có chút việc, các ngươi trước trò chuyện. Vừa dứt lời, Vệ Trường Nhạc đã muốn lôi kéo Hứa Khâu Dương biến mất không thấy, Hà Miêu Miêu bọn người thấy nàng lâu không buông ra, cũng trang làm có việc gấp chưa xử lý ly khai nghị sự điện đi ra hai tầng khi vừa lúc gặp gỡ chạy tới Tử Giác, Tử Thân cùng trở về Diệu Đan các chờ đợi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Tề tụ. Đãi đỏ mặt Tử Quân, mang theo đầy mặt mê mang Đồ Sơn Phạm phản hồi Diệu Đan Các thì mọi người đã bắt đầu tề mi lồng nhãn, không còn có mấy ngày trước lo lắng. Hà Miêu Miêu cùng Kinh Hãi Thước, Mộc Hà ngồi ở một bên, Lý Tiểu Giang Tử Giác, Tử Thân ngồi ở một bên khác. Hai người đành phải song song chen tại tương đối hẹp bàn thấp một bên, một cái mím môi một cái trừng mắt. Ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Các ngươi tổng nhìn chúng ta làm cái gì? Tử Quân hùng hổ bộ dáng, nhìn qua ngược lại càng thêm vô lực. Đều nói chuyện a. Đồ Sơn Phạm một trở về, ngươi tác phong diễm đều lớn lối. Là ai trước đó vài ngày khóc sướt mướt, trốn ở đồng phủ gọi cũng gọi không ra đến. Khúc Kinh Thước gạt ra mắt xa xăm tung ra vài câu, biến thành Tử Quân lại đỏ mặt. Ai khóc sướt mướt? Tử Quân vỗ bàn, không chút do dự phủ nhận chính mình mấy ngày trước hành động. Ta cũng không trốn tại đồng phủ, đó là tâm có sở cảm giác đang bế quan đâu. Mấy người nói nhau nhau ồn ào mở ra khởi vui đùa đến, Đồ Sơn Phạm vẫn là từ trước bộ dáng kia, không tham dự trong đó, trên mặt cũng không có cái gì hỉ nộ thần sắc, chỉ có ánh mắt nhìn qua là đang cười. Mọi người cười đùa một trận, Đồ Sơn Phạm mới tại trong khoảng cách hỏi. Rốt cuộc là cái gì hồi sự? Ta như thế nào đột nhiên lại trở lại? Nghe được hắn hỏi, tiếng cười dần dần biến mất không thấy, trên mặt mọi người ý mừng cũng đọng lại, thật lâu không ai mở miệng nói chuyện. Qua được một lúc, Tử Quân mới đưa dẫn tiên tế, ma thần tế sự nói với hắn một lần, đương nhiên chưa từng giấu riêng hắn là ma thần tế hiến tế nhân tuyển sự. Đồ Sơn Phạm ngược lại là so trong tưởng tượng bình tĩnh, nhìn qua đối Đồ Sơn thì hành động không hề ngoài ý muốn, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai đối với bọn hắn mà nói, ta chỉ là cái sớm hay muộn muốn hiến cho ma thần tế vật này. Như vậy cũng hảo, biết được bọn họ cần số mệnh chi tử mục đích, tổng so cả ngày treo tâm suy đoán muốn cường. Hắn trong giọng nói không hề phẫn nộ cùng oán hận, chỉ là hơi có chút châm chọc. Tử Quân thấy hắn coi như bình tĩnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận kết quả như thế nào, ngươi cùng Tử Giác, Tử Thân đều phải nhanh nhanh quen thuộc và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Cũng mau mau tiến giai nguyên anh, để chân quân rút ra tinh hồn lưu lại chữ hồn trong bình. Chữ hồn bình. Và lờ tờ. Chuyển thế kinh và giao thông. Đồ Sơn Phạm theo nhẹ niệm một hồi, nhíu nhíu mày. Nhìn qua tựa đang trầm tư cái gì. Bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục bình thường, trầm giọng đáp. Tốt, ta biết. Hắn nhìn qua tựa hồ đối với vận mệnh của mình đối làm lại một lần cơ hội một chút không có hứng thú. Cả người thả lỏng đến mức như là hoàn toàn chưa nghe nói qua việc này, không giống Tử Giác, Tử Thân chẳng sợ hiện tại đã muốn chấp nhận hết thảy, lúc ấy cũng chấn kinh đến nói đều nói không nên lời. Mấy người trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Đồ Sơn Phạm từ trước không yêu đem tâm sự đặt ở trên mặt, gặp chuyện từ trước so với bọn hắn trầm mùn vài phần, đại gia lại thấy này trạng thái không có gì không đúng. Nói không chừng hiện tại hắn chỉ là cường làm bình tĩnh mà thôi. Hà Miêu Miêu gặp đại gia khó được tụ được như vậy tề, từ nhẫn chứ vật lấy ra tại Đông Linh giới gấp rút lên đường khi mua tam giai siêu phẩm linh rượu, cầm ra chén lớn cho mỗi cá nhân châm lên, đề nghị không cần lại nói ngày sau phiền lòng sự, hảo hảo uống một hồi hoan nghênh Đồ Sơn Phạm trở về. Đề tài bị chuyển hướng hậu, rượu đan cắt hai tầng rất nhanh náo nhiệt lên. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang nói đến đây hồi tiến giai tâm đắc. Đồng thời cũng hướng đại gia cáo từ, tính toán ngày gần đây đi trước lưu thải ngoài thành ra lịch lãm. Hà Miêu Miêu bị truy vấn khởi Đông Linh giới tình huống, nàng nhặt được chuyện thú vị cùng đại gia nói, chỉ chốc lát sau lại nói đến Tử Giác cùng Tử Thân tại huyết nguyệt giới trải qua. Hai người nói mặt ra bây giờ đại khái tình huống, bởi vì huyết nguyệt giới tựa hồ cũng không có ma thần tế tồn tại, bây giờ nhìn đi lên coi như an bình. Chỉ là toàn linh như cũ bị trông coi thật sự chặt, ra ngoài lấy và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông đều phí rất lớn công phu, làm cho hắn bên cạnh Lâm Tùng dẫn sắt rời đi theo dõi mặt ra chó săn, hắn mới một người độc thân cùng Tử Giác, Tử Thân gặp mặt. Hà Miêu Miêu trở về hậu đã nghe Tử Thân nói qua toàn linh cam đoan hội chuyên tâm tu luyện và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông áp chế và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Hiện tại xa cách như vậy, nghĩ đến tân công pháp cũng nên có sở thành. Đại gia rất nhanh còn nói khởi tiến giai nguyên anh chi sự. Trừ Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang bên ngoài, mấy người còn lại đều đã là kim đan viên mãn, đặc biệt Tử Giác, Tử Thân cùng Hà Miêu Miêu. Mấy năm trong cũng có thể tiến giai, chỉ là cần một điểm vận khí sớm tìm được cơ hội. Ta tính toán thừa dịp vài năm nay coi như an ổn, tại thương lan giới chung quanh đi một chút, thử thời vận. Các ngươi cần phải cùng ta một đạo. Hà Miêu Miêu biết được Đồ Sơn thì tại tế tự nhân tuyển tiến giai nguyên anh trước, tuyệt không có khả năng lại khơi mào bất cứ nào tranh chấp thương lan giới với bọn họ mà nói cuối cùng không có nguy hiểm, đi tìm tìm kia hư vô mờ mịt cơ hội dù sao cũng dễ chịu hơn đóng cửa không ra. Ta cùng với Tử Thân tính toán lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chính ngươi đi thôi, lấy việc cẩn thận một chút. Tử Giác từ lúc đi đến thương lan giới còn chưa bao giờ đi ra qua Vạn Yêu Sơn Mạch. Bất quá hắn cùng Tử Thân không thời gian chậm trễ tu luyện, đến ma thần tế khởi động thì bọn họ chẳng sợ mạo phiêu lưu không đợi cơ hội cũng phải mạnh mẽ ngưng anh, linh lực tự nhiên là càng dư thừa càng tốt. Tử Quân tính toán cùng Đồ Sơn Phạm lưu lại tại Vạn Yêu Sơn tu luyện, vì thế chủ động đưa ra chiếu khán diệu đan các. Ta cũng không đi tiệm liền giao cho ta, chính ngươi hảo hảo lịch lãm đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu đem cửa hàng lệnh bài giao cho nàng, quay đầu lại hỏi khởi Khúc Kinh Thước hay không đồng hành. Ta cùng ngươi cùng đi. Khúc Kinh Thước nhàn dối vô sự, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mấy năm trước trận núi liệt tổn thất thảm trọng, tán tu hối lại chưa tổ chức qua quần tiên đại hội, qua một thời gian ngắn vừa lúc muốn lại mở ra, chúng ta cũng đi hợp hợp náo nhiệt. Quần tiên đại hội vốn nên tại hơn 10 năm trước tổ chức, nhưng lúc ấy địa liệt mới qua 20 năm, toàn bộ thương lan giới đều còn chưa triệt để khôi phục nguyên khí, tán tu hối chỉ có thể tạm dừng này sự kiện. Hiện tại nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 30 năm chính là lần nữa bắt đầu thời cơ tốt. Nói lên tán tu hối, Hà Miêu Miêu lại nhớ đến nàng tại Trích Tinh Các thấy tin tức, bất quá mấy ngày nay đều bị dẫn tiên tế, ma thần tế sự phân tâm quên tại trưởng bối chỗ đó hỏi thăm một chút việc này. Nàng không biết bây giờ tán tu hối hay không cùng một chân quân thành lập khi một dạng, lại vẫn thuộc về tử gia âm thầm thế lực. Bất quá ấm nàng suy đoán thời gian qua lâu như vậy, tử gia cũng đã suy bại đến tận đây, hơn phân nửa khống chế không được nay tán tu hối. Hà Miêu Miêu đem việc này đặt ở trong lòng chưa đề ra, ứng xuống đề nghị của Khúc Kinh Thước. Quần tiên đại hội. Ta vừa đến thương lan giới khi đối với này sự kiện hướng tới không thôi, đáng tiếc lúc ấy vội vã chuyển tu công pháp, không có cơ hội đi trước vừa thấy. Lúc này may mắn gặp gỡ, tất nhiên là muốn tới kiến thức một phen. Nàng từng tại huyễn biển bí cảnh xem đã đến quần tiên đại hội,

lại là giải rác Tử gia cùng ma tộc có liên quan lời đồn, lại là tại Vạn Yêu Sơn mạch ám hại các tộc tiểu bối, nhường Thương Lan các thế lực lớn đều sinh ra không ít nghi ngờ. Sau này địa liệt tuy lại có mở rộng dấu hiệu, nhưng bên trong ma khí lại mạc danh kỳ diệu tiêu tán, hiển nhiên không phải ma thần tế khởi động chi triệu. Đồ Sơn thì lại bởi thay đổi thần, Nguyên Anh đều có tổn thất, bỗng nhiên thu liếm mũi nhọn trở lại trung bộ không ra, điệu thấp rất nhiều năm mới lại cùng ma tộc bỏ qua một bên quan hệ. Thế gian đương nhiên không thiếu người sáng suốt, từ đủ loại manh mối chung lấy ra Đồ Sơn thì chi tiết. Đáng tiếc đại gia một không có chứng cứ, hai không có đảm lượng tìm tới cửa đi trực tiếp hỏi thêm một giới cao giai tình nguyện bảo trì vi diệu cân bằng cũng không muốn bốn phía khai chiến, cho nên đến bây giờ còn duy trì mặt ngoài bình thản. Khúc kinh thức phải làm chỉ là tại tầng dưới chót tu sĩ trung yên lặng đẩy một phen, những gia tộc này tôn môn các đệ tử tổng có thể từng chút một ảnh hưởng đến cao giai, ảnh hưởng đến làm giới. Nhưng phàm là thuộc sở hữu tại Huyền Thanh Tông tu sĩ, không có một nhà không chán ghét Đồ Sơn thì cùng Âm Dương Tông. Ta hơi chút một dẫn đường, đề tài liền chuyển đến địa liệt trung ma khí, cùng năm đó Đồ Sơn thì oan uổng các ngươi tại Vạn Yêu Sơn bên cạnh tàn hại các tộc hậu bối sự. Hà Miêu Miêu nghe vậy khen tiếng tốt. Việc này năm đó huyên tuy lớn, nhưng sự thật như thế nào truyền được cũng không rộng, chỉ cần khúc kinh thước trong tối ngoài sáng đề điểm một phen, những người này đương nhiên sẽ nghĩ đến Đồ Sơn thì có thể lợi dụng thao túng ma khí, cuối cùng nghĩ đến bọn họ cùng ma tộc tương quan. Ta chỉ đơn giản đề ra ngày đó sự, rất nhanh lại chuyển đề tài, cùng bọn họ cùng nhau suy đoán trận núi liệt dưới rốt cuộc là cái gì. Ngươi cũng biết biết. Việc này tại Thương Lan giới là chưa giải chi câu đố, tất cả mọi người rất là cảm thấy hứng thú. Sau này chính bọn họ nói đến thiên ngoại ma tộc thì ta liền, vô tình, nhắc tới tại ngoại giới lịch lãm khi nghe nói một loại trận pháp, gọi là ma thần tế. Ngoại giới kia vài tín phụng thiên ngoại ma tộc phân thân đại hình thế ra, dùng đến tế tự dẫn ma hàng thế. Bọn họ tự nhiên cảm thấy hứng thú thật sự. Nhưng ta chỉ nói lý giải được không nhiều, chỉ là bên ngoài nghe qua vài lần, bởi vì chuyện không liên quan chính mình liền chưa từng hướng trong lòng đi, nói lên trận núi liệt ma khí mới nghĩ tới việc này. Khúc kinh thước có hơi ngoéo miệng góc rất là đắc ý, sau này sự không cần ta nhiều lời ngươi cũng nên biết được đây. Tu sĩ phần lớn nghi ngờ rất nặng, lại ai tướng biết chi sự trong lòng liên tưởng một lần. Không cần ta nhiều lời nữa, chính bọn họ sẽ hiểu. Hà Miêu Miêu lấy ra từ Vạn Yêu Sơn mạch mang đến linh quả, linh trà đặt ở nho nhỏ trên bàn thấp, nghe nàng vẻ mặt vui vẻ nói vừa mới sự, ngay cả trái cây tựa hồ cũng càng thơm ngọt một ít. Đúng rồi, trước ngươi đưa của ta tam giai dịch dung đan, vừa mới còn phái thượng trọng dụng trường. Khúc kinh thước bốc lên một cái ánh vàng rực rỡ trái cây, ngửa đầu hướng trong miệng sờ. Nồng đậm kim một linh khí cùng thanh lương chất lỏng cùng tiến vào trong cơ thể, tại trong kinh mạch từ từ lưu chuyển. Hà Miêu Miêu xoay xoay chén trà trong tay nói. Nga! Chẳng lẽ ngươi còn đổi phó dung mạo tìm khác biệt người bắt chuyện? Đương nhiên! Khúc kinh thước hưởng thụ được nheo lại mắt, dựa vào xa cách tại tường gỗ nói. May mà dược hiệu không lâu, bằng không bây giờ còn là một bộ tuổi già nam tu bộ dáng đâu. Hai người đông nhất cú tây nhất cú nhắc tới quần tiên đại hội qua hảo một trận, khúc kinh thước mới tựa nhớ tới cái gì cách vỗ bàn. Đúng rồi. Vừa mới hơi kém quên, ta đi chung quanh tuyên dương ma thần tế thời điểm, phát hiện giống như không chỉ ta một cách tại như vậy làm. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, có đôi chút nha. Vậy ngươi có biết được là ai? Đối phương có phát hiện hay không sự tồn tại của ngươi? Kỳ thật ta cũng không dám xác định, chính là một loại cảm giác. Bởi vì ta tại dược hiệu nhanh quá hạn, tính toán lại tìm vài danh Đông Hải tu sĩ bắt chuyện một phen, nhưng ta qua đi khi bọn họ vừa lúc thần thần bí bí nói, vô cùng có khả năng, hàng thế hậu sẽ có đại nạn chờ nói. Ta nghe được không quá rõ ràng, còn chưa đến gần bọn họ đã thu khẩu, hơn nữa vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ta lại không tốt tiến lên hỏi nhiều. Hà Miêu Miêu trầm ngâm một trận nói, có phải hay không là lúc trước ngươi nhắc nhở những người kia, cùng bọn họ nói việc này? Không có khả năng. Khúc Kinh Thước thập phần bình tĩnh, ta chọn đều là quan hệ không gần gia tộc, bọn họ phân biệt cùng Huyền Thanh Tông khác biệt phe phái có liên quan, như vậy liền có thể ảnh hưởng đến nhiều hơn cao giai tu sĩ. Mà giữa bọn họ là tuyệt không có khả năng hữu hảo đến đàm luận điều này. Vậy thì kỳ quái. Chẳng lẽ là tán tu hối? Hà Miu Miu có hơi cau mày, lại nghĩ không ra người nào khác biết được ma thần tế chi sự. Tại sao có tán tu hối? Khúc Kinh Thức nghi hoặc khó hiểu, bọn họ như thế nào sẽ biết loại này bí ẩn? Hà Miu Miu lúc này mới đem mình đang trích tinh các biết được tin tức nói một lần, đồng thời cũng tỏ vẻ nay tình huống không rõ, nàng cũng không biết tán tu hối đến tột cùng coi như không hơn tử gia âm thầm thế lực, bất quá bọn hắn như biết được việc này, vô cùng có khả năng là từ Tử Diễn hoặc Tử Luật kia lấy được tin tức. Lớn như vậy thế lực bên trong tất nhiên phân khác biệt phe phái, thêm tử gia suy thoái, khẳng định hội có không ít người muốn cùng tử gia kéo ra quan hệ. Hà Miu Miu nói khe khẽ thở dài, cũng không tính đem loại này ẩn số tính vào trong kế hoạch. Nếu bọn họ cũng tại tính kế đồ sơn thì liền mặt hắn nhóm làm đi thôi, chúng ta vẫn là không nhúng vào, tình huống không rõ trước vẫn là cách khá xa một ít cho thỏa đáng. Khúc Kinh Thước gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một chân quân. Không nghĩ đến thế nhưng là như vậy. Bất quá ngươi nói thật sự là trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, tán tu hối hôm nay là lợi khí cũng hung khí, tử gia có thể hay không khống chế còn hay nói. Vẫn là chớ đem chấn hưng hy vọng đặt ở trên người bọn họ cho thỏa đáng. Không sai. Hà Miu Miu vẫn chưa từng đem việc này nói ra, cũng là bởi vì có như vậy băn khoăn. Tử Diễn, Tử Luật không có khả năng không biết tán tu hối là tử gia người thành lập, bọn họ từ trước đến nay không từng đề cập tán tu hối có thể viện trợ, vậy liền thuyết minh nay trông cậy vào không được. Bất quá tán tu hối từ trước cùng Đồ Sơn thì không hợp là thật, ta vừa mới nghe được những lời này, nói không chừng thật sự là từ bọn họ kia tản ra đi. Hà Miu Miu gật gật đầu, tuy nói vẫn là không rõ tán tu hối từ nơi nào có được tin tức, nhưng việc này đã muốn vượt qua nàng cùng Khúc Kinh Thước có thể khống chế phạm vi, cho nên dứt khoát không nhiều quản cho thỏa đáng. Tính theo bọn họ đi thôi. Tán tu không phải hữu, lại cũng không tính là địch. Chúng ta chỉ quản an tâm đợi, vì quần tiên đại hội làm chuẩn bị. Khúc Kinh Thước nghe vậy cũng thu hồi tò mò không hề nghĩ nhiều, nói lên quần tiên đại hội, nàng vội vàng đem bên ngoài nghe được tin tức nhất nhất nói ra, làm cho Hà Miu Miu trong lòng có cái tính ra. Lúc này đích xác chưa từng thỉnh Đồ Sơn thì cùng Âm Dương Tông tiến đến, bọn họ thuộc sở hữu xuống loại nhỏ thế lực cũng không nhận được mời, xem ra là ở mặt ngoài hữu hảo đều không tính toán duy trì. Lúc này đến đều là bản giới trung loại nhỏ thế lực, tối phát triển vẫn là Huyền Thanh Tông. Vô luận lôi đài tái vẫn là luyện đan tái, những này tông môn tinh anh đệ tử đều là của chúng ta kình địch. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Quần tiên đại hội. Huyền Thanh Tông từ trưởng lão đến đệ tử đều luôn luôn điều thấp, nhưng bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Chẳng sợ Âm Dương Tông có Đồ Sơn thì làm dựa vào, cũng chỉ dám ngẫu nhiên tại trong lời nói đối với bọn họ có chút bất kính, vậy hay là bởi vì nhìn đúng Huyền Thanh Tông quy củ đại, mà từ trên xuống dưới đều không yêu tranh miệng lưới lời hại. Thật có thể coi là khởi lên, Huyền Thanh Tông chỉnh thể thực lực so Âm Dương Tông mạnh hơn nhiều. Thương Lan giới ở mặt ngoài duy nhất một danh ngộ được kiếm thế thay đổi thần chân quân chính là Huyền Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lần này kim đan lôi đài tái giải nhất là ba quả tam giai siêu phẩm ngưng anh đan cộng thêm một vạn trung phẩm linh thạch. Luyện đan tái giải nhất là tứ bập dịch dung đan đan nước ngoài thêm một vạn trung phẩm linh thạch. Cũng không biết là không phải mở lại chi cố ý bút tích so từ trước lớn a. Hà Miu Miu trở về hậu toàn thân chỉ còn lại một ít phân tán xuống phẩm linh thạch, 15.000 trung phẩm linh thạch cùng với tạm thời không tính toán vận dụng 150 thượng phẩm, 14 cái cực phẩm linh thạch. Đối với sắp tiến giai nguyên anh tu sĩ mà nói, điểm này thân gia quả thực được cho là khốn cùng. Nghe đến mấy cái này phần thưởng, nàng vốn là nồng hậu hứng thú càng lớn vài phần. Tam viên ngưng anh đan, vậy cũng chính là 6.000 trung phẩm linh thạch. Còn có tứ bập dịp dung đan phương cũng là chân quý vô cùng, đấu giá hội cũng khó chụp tới bảo vật, tán tu hối lúc này quả thật là danh tác. Hà Miêu Miêu chập chập cảm thán, chỉ là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng đương nhiên không dám cam đoan chính mình liền có thể đoạt được đệ nhất, chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thưởng một tranh. Thứ hai, thứ ba phần thưởng cũng không thấp đâu. Khúc Kinh Thước bên ngoài hỏi thăm khi đã muốn kinh ngạc qua một lần, bây giờ nói khởi lên đều lạnh nhạt rất nhiều. Lôi đài tái tên thứ hai phần thưởng vì 5.000 trung phẩm linh thạch cùng một cách loại trừ đan độc siêu phẩm thanh mạch đan. Thứ ba vì 3.000 trung phẩm linh thạch cùng với một cách siêu phẩm liên tiếp mạch đan. Luyện đan tái linh thạch phần thưởng cùng lôi đài tái một dạng, chỉ là đan phương đặc biệt khác biệt. Một cách liên tiếp mạch đan phương, một cách ẩn dấu tức đan phương đều là bình thường khó được chân phẩm. Hà Miêu Miêu đối tên thứ ba ẩn dấu tức đan phương không có hứng thú, nàng tại Trích Tinh Các đã muốn lính đến phần này đan phương, hơn nữa mấy năm qua vẫn luyện tập thành đan đã cùng bình thường đan dược sấp xỉ. Chẳng sợ Thương Lan giới đan phương sẽ có chút khác biệt, nhưng chỉ là dùng dược có chút khác biệt, thủ pháp cùng ngoại giới sẽ không kém quá nhiều. Bất quá liên tiếp mạch đan phương ngược lại là thập phần hấp dẫn người, loại này chuyên chú vào chữa trị kinh mạch thương thế đan dược, tại trung hình giới rất là khó gặp, đại hình giới đều được bán đến 800 trung phẩm linh thạch một. Mặc kệ đệ nhất vẫn là thứ hai, phần thưởng đều thực mê người. Bất quá Huyền Thanh Tông tinh anh không thể khinh thường, còn có thế lực khắp nơi bồi dưỡng hậu bối, khẳng định cũng có tương đối đối thủ. Chúng ta đã nhiều ngày tính tâm tu chỉnh, chỉ mong cuối cùng đều có thể có sở hoạch. Hà Miêu Miêu hoàn toàn không để ý nàng cùng kinh hãi thước ai được thưởng, nếu nàng nhóm chung một người được đến đan phương, cũng liền tương đương với hai người đều được đến. Tới Vu Linh Thạch tổng có thể chậm rãi luyện đan, chậm rãi kiếm về. Chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không so người bên ngoài kém. Ta trước đi qua nghỉ ngơi, 3 ngày sau kêu ta. Khúc Kinh Thước cầm lấy bên cạnh xa cách tại lệnh bài, niết gần như cái trái cây ở trong tay xoay người ra cửa. Hà Miêu Miêu cảm giác được cách vách trận pháp khởi động, chính mình cũng tại lệnh bài trung rót vào linh lực, nhường nhất trọng vô hình bình chướng tụ khởi. Của nàng hai phúc trận bàn đều ở đây hạ ra mật đạo trung tổn hại, năm gần đây lại chưa gặp gỡ thích hợp. Là lấy chưa từng mua thêm, chỉ có thể lấy ra tầm thanh trận kỳ, tùy tay bày ra ngăn cách phòng ngự tổ hợp trận xem như an ủi. Nàng đem trong lòng có quan tán tu hối cùng với quần anh đại hội suy nghĩ, hết thảy dứt bỏ qua một bên, nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Trầm hạ tâm thần, dần dần tiến vào tu luyện trạng thái. Quần tiên đại hội chính thức bắt đầu ngày hôm đó, Tiêu Diêu thành trung phô trương. So vài thập niên trước Kim Liên bí cảnh trước lôi đài tái còn muốn lớn hơn. Trên bầu trời từ trận pháp ngưng tụ thành tường mây, từng đoàn diễn hóa thành các thức thủy thú bộ dáng. Đi dạo long song tước kỳ lân bạch hổ, chư thiên vạn giới tín biểu ngũ hành hóa thân ở không trung khi tụ khi tán, trông rất sống động uy phong lấm lấm. So Hà Miêu Miêu tại huyễn biển bí cảnh, xem đến không biết tinh diệu bao nhiêu. Thành bên trong tổ linh đại trận phát huy đến cực hạn, chẳng sợ trên ngã tư đường chen vai sát cánh, cùng nguyên anh chân nhân nhóm nhét chung một chỗ, cũng không một danh thấp giai tu sĩ cảm giác linh khí không đủ. Hôm nay tình huống đặc thù, đến nguyên anh chân nhân thật sự quá nhiều, để tránh tại thành bên trong ra ngoài ý muốn trừ thay đổi thần chân quân đều không thể ở không trung thông hành. Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thước mấy năm gần đây thường xuyên tại ngoại giới lịch lãm. Sớm đã thành thói quen cùng nguyên anh chân nhân chen tại một chỗ, bất quá còn có rất nhiều chưa từng đã đến đại giới lịch luyện tu sĩ, vừa thấy được nguyên anh kỳ liền nơm nớp lo sợ cúi đầu không dám đi, biến thành ngã tư đường càng đổ càng chen. Từ quần anh tháp đến thành bên trong một chỗ khác quảng trường, ngày thường chỉ cần thời gian uống cạn chun trà, mà ngày nay dừng một chút đi một chút, xem không trung tân kỳ náo nhiệt, dùng gần nửa cái canh giờ mới đi đến. Nơi này quảng trường so quần anh quảng trường còn muốn rộng mở, bên trong đã muốn đáp hảo cửu bách cửu 19 tòa loại nhỏ đài cao, mỗi tòa trên đài đều có hai đệm mềm trận pháp bình chứng nặng nề mà củng cố, có thể để cho người ngồi đối diện trong đó luận đạo mà không bị ngoại giới ảnh hưởng. Quả thật là đạo chi phân hội. Bất quá này mỗi một tòa đài cao đều phong bế được nghiêm kín, chúng ta còn xem cái gì kính nhi. Hà Miu Miu đi đến dựa vào phía trước phương tiện không hề đi phía trước chen, nàng không tính toán đi rút ra biệt hiệu bài, chỉ là nhìn đài cao có chút ngạc nhiên. Lúc trước người dự thi quá nhiều, khẳng định hội ngăn cách ở trên đài, liên thanh thanh âm đều truyền không ra đến. Chúng ta không tham gia, xem cuộc chiến hơn phân nửa cũng không có cái gì ý tứ. Khúc Kinh Thước hưng phấn vẻ không nhỏ, hai mắt mạo ánh sáng. Nhìn qua hưng trí bừng bừng, bất quá nàng cũng không phải là nhằm vào trên quảng trường đài cao. Náo nhiệt địa phương tổng có đủ loại tiếng nghị luận, bên trong này liền không thiếu có người nói khởi ma thần tế, đồ sơn thị, nàng hai lỗ tai thủ cẩn thận nghe ngóng, phát hiện rất nhiều người đều đã biết được tin tức này. Hà Miu Miu lực chú ý rất nhanh từ quảng trường phân tán đến đám người, tự nhiên cũng nghe được sột soạt nghị luận, nàng cùng Khúc Kinh Thức nhìn nhau. Hai người có hơi rắc khóe miệng cười, trong lòng đều đối với này kết quả vừa lòng đến cực điểm. Họ cũng biết, nếu không có tán tu hối ở sau lưng làm việc, bằng vào kinh hãi thước một người là không có khả năng đạt thành hiệu quả tốt như vậy. Hiện tại thấp giai các tu sĩ đều tin việc này, chỉ đợi truyền vào bọn họ trưởng bối trong tay. Tán tu hối người đến. Theo phía dưới hô to một tiếng. Mọi người rồn rập ngẩng đầu lên nhìn phía trên, một danh mặt màu xám bạc văn hoa phục trung niên nam tu, mặt mang ý cười không hề cái giá cùng các người vẫy tay, từ phương xa chợt lóe thân đi đến quảng trường giữa không trung, ánh mắt thân thiết nhìn về phía bốn phía đám người. Thiên cơ, chân quân, Hà Miu Miu có đôi chút nha kế hoạch tính năm tháng lại thấy hắn tiến giai cũng là tình lý bên trong. Vị này từng đối tử quân muốn nói lại thôi đích thật người, như cũ mang theo ngày xưa như vậy không đạt đáy mắt cười, chợt nhìn lên làm nhân tâm sinh thân thiết, kỳ thực vừa có cao giai tu sĩ ứng có uy nghiêm, làm người ta không dám quá mức làm càn. Chư vị đường xa mà đến tán tu hối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 857. Luận đạo hội. Thiên cơ chân quân ở giữa không trung khách sáo một trận, vì quần tiên đại hội từng tạm dừng tiếc nuối cảm thán, lại lấy kích động lòng người giọng điệu tuyên cáo đại hội lại bắt đầu. Tại hắn giới thiệu xuống, thế lực khắp nơi đích thật quân nhất nhất trình diện, lấy Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão làm trung tâm. Phân biệt tản ra ngồi ở trời cao mây mù tụ thành đài sen bên trên. Những này chân quân đều đến từ Đông Hải đến bờ biển, Hợp Hư Sơn đến Đại Hoang Bắc Nguyên, không một phương thuộc về Trung Bộ Hoàng Thành quản hạt. Bọn họ mang đến dòng họ hậu bối phân tán tại quảng trường hai bên, từ Nguyên Anh kỳ đầu lĩnh ngay ngắn chỉnh tề đứng toa thuốc đội, chờ đợi thiên cơ chân quân mở miệng tuyên bố tỉ thí nội dung. Đầu ngày đạo chi phân hội chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tứ đại hội trường. Hôm nay quảng trường sở bố trí cửu bách cửu 19 tòa luận đạo đài là nguyên anh hội trường. Thấp giai tu sĩ thỉnh ấm quần sáng sở kỳ thông qua truyền tống trận tiến vào tiểu động ngày luận đạo. Hôm nay luận đạo không lấy cao giai thấp giai phân luận điểm, chỉ có vừa hỏi nguyện chư vị hảo hảo cân nhắc. Nói trong lòng. Ma cũng từ tâm sinh, như thế nào thay đổi ma vi đạo lệnh thiên hạ thái bình. Thiên cơ chân quân trầm thấp thanh âm hùng hậu vang vọng tại Tiêu Diêu thành trung, giọng điệu không nhẹ không nặng, thanh âm không lớn không nhỏ, lại làm cho mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, thậm chí dẫn tới thấp giai tu sĩ trong lòng chấn động không thôi. Kim đan cao giai cùng nguyên anh tu sĩ tâm cảnh tương đối ổn, không đến mức bởi một câu mà sinh ra dao động, bất quá hôm nay luận đạo hội chủ đề ngược lại là làm cho người mơ màng, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới mấy ngày trước về ma thần tế nghe đồn. Loạn thế buông xuống. Cách đó không xa, một danh nguyên anh sơ kỳ tán tu lắc đầu thở dài, như có ma vật hàng thế, luận đạo lại có gì dùng. Quần tiên đại hội còn không bằng toàn đổi thành lôi đài tái, nhường đại gia tăng lên chiến lược được. Lời của hắn rất nhanh bao phủ bắt đầu phập phồng phục tiếng nghị luận chung, đối luận đạo hội cảm thấy hứng thú tu sĩ như cũ không ít, nghe được thiên cơ chân quân ý bảo hậu đại gia dựa theo tu vi phân tán ra đến, phần mình đi đến tương ứng truyền tống trận pháp trước. Xem tái người không câu nệ tu vi, muốn đi động thiên hoặc lưu lại quảng trường đều có thể. Hà Miêu Miêu, khúc kinh thức tính toán liền tại nơi này, xem nguyên anh chân nhân nhóm luận đạo. Đấu vòng loại người đương thời tính ra phần đông bên ngoài cái gì cũng nghe không được, nhưng đến kết thúc ngăn cách trận pháp liền sẽ đóng kín, đến thời điểm từng tràng dừng lại luôn sẽ có chút tâm đắc. Đãi đại lượng thấp giai các tu sĩ rời đi, quảng trường rốt cuộc không hề chen lấn. Dự thi nguyên anh chân nhân nhóm vẫn lấy Huyền Thanh Tông cầm đầu tán tu hối vì thứ, nhất xuyên qua bình chứng tiến vào đài cao phạm vi, phất tay từ trên cao huyền phù quang đoàn trung rút ra biệt hiệu bài. Từ bình chứng vẻ ngoài xem, chỉ có thể nhìn thấy một đám chân nhân đi lên đài cao, có thần thái phi dương tự tin phi phàm, có bình thường như nước không có một gợn sóng. Cửu bách cửu 19 tòa đài cao rất nhanh ngồi đầy, đều là hai người ngồi đối diện nhau. Lấy như thế nào thay đổi ma vi đạo lệnh thiên hạ thái bình vì luận điểm, dung nhập tự thân đối ma đạo lĩnh ngộ, ý đồ làm cho đối phương rơi vào không thể bác bỏ trạng thái. Nếu là có thể nghe được liền hảo. Khúc kinh thước lôi kéo Hà Miêu Miêu nhìn trái nhìn phải, tại dọc theo quảng trường dục dịch, trong lòng có chút ít tiếc nuối. Nhiều như vậy chân nhân đồng thời mở miệng, có thể nghe được còn không cho ấp ngươi phá vỡ. Đạo chi phân hội nhiều lắm một ngày, lúc hoàng hôn hơn phân nửa liền có thể đi vào trận chung kết, đến thời điểm ngược lại dễ dàng hơn thể hội chút. Hà Miêu Miêu cảm thấy nhân số quá nhiều, nếu có thể nghe được ngược lại hỗn độn, hơn nữa giống nhau luận điểm tất nhiên rất nhiều, cũng không phải như cuối cùng luận đạo có ý tứ. Hắc hắc, chính là nghĩ tham gia náo nhiệt nha. Khúc kinh thước lôi kéo nàng đi đến một tòa trước đài cao, bên trong một người ốm tay áo vẽ động vật biển, một người áo vung bắc nguyên linh thực tại trận pháp trung tranh luận mặt đỏ tai hồng, gân xanh hiện lên thoạt nhìn có chút buồn cười. Gặp vây xem thấp giai tu sĩ càng ngày càng nhiều, hai người lại cùng nhau quay đầu chừng hướng bên ngoài, sợ tới mức một đám thấp giai vội vàng tản ra, lại không nhịn được cười to lên tiếng. Tại quảng trường đi dạo một vòng hậu, Hà Miêu Miêu, khúc kinh thước quyết định đi thành bên trong tiệm trà ngồi chờ đãi, đến cuối cùng trường khi lại đến xem tái. Phụ cận tiệm trà tu sĩ không ít, đại đường sớm đã không có không tòa, hai người bị bận rộn đến mức đầy đầu mồ hôi tạp dịch mang theo hai tầng xa cách tại, lưu lại một ấm nước linh trà liền lại bất chấp như thế nào chiêu đãi. Hai người ngược lại là không để ý, khởi động trận pháp chính mình nấu trà, một bên nói chuyện phiếm một bên đẩy ra cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến quảng trường tình hình. Ngày mai chính là lôi đài tái, không biết là trước hỗn chiến hay là trước triều biệt hiệu đối chiến. Trên đài cao nguyên anh chân nhân đã muốn đổi qua vài luân, Hà Miêu Miêu thu hồi trông về phía xa ánh mắt, chờ mong khởi ngày mai chiến chi phân hội. Khúc kinh thước một bên khống đan hỏa vừa nói. Lúc này đến người thật sự quá nhiều, ta xem hơn phân nửa hội hỗn chiến đào thải ra khỏi một đám, bằng không 7 ngày căn bản không sánh bằng đến. Hai người tại xa cách tại nói chuyện phiếm tới quảng trường tỉ thí cũng càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh liền có một nửa nguyên anh bị đào thải ra khỏi cục, còn lại một nửa tiếp triều biệt hiệu tiến hành giữa trận tái. Tại tiệm trà tiêu ma hơn nửa ngày, đến lúc hoàng hôn trên quảng trường lại tụ tập khởi xem tái thấp giai tu sĩ, trên đài chỉ còn lại 10 tên nguyên anh cao giai chờ đợi tiến hành cuối cùng luận đạo. Chúng ta cũng nhanh chóng đi đi. Hà Miêu Miêu xuyên thấu qua ngoài cửa sổ bình chứng nhìn đến người càng tụ càng nhiều, đứng dậy bỏ lại 10 cái xuống phẩm linh thạch cùng khúc kinh thước một đạo đi xuống lầu. 10 tên nguyên anh chân nhân đều là hậu kỳ hoặc viên mãn, lục nam tứ nữ đều là thần tình lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không vì ngoại vật sở động, kết nối với phương thay đổi thần chân quân uy áp đều không thể ảnh hưởng đến lòng của bọn họ tự. Đãi thiên cơ chân quân ra lệnh một tiếng, rút được số 1-2 danh tu sĩ dẫn đầu nhảy lên ở giữa nhất đài cao, đồng thời ôm quyền hướng đối phương hành một lễ, tiếp ngồi đối diện nhau bắt đầu luận đạo. Đại đạo tử bi, phú người tự do. Từ nói từ ma tại người từ thỉnh cầu. Nói khởi tại hư, ma khởi tại dục, chế tâm tại hư, ma không thể ở. Nói sinh ở thiện, ma sinh ở ác, vứt bỏ ác hướng thiện, ma không thể. Khuôn mặt xinh đẹp đích thật người tự tự leng keng hữu lực truyền ra ngoài trận phiêu đãng tại cả tòa thành trì trung, tựa muốn chui vào lòng của mỗi người trung, ảnh hưởng mọi người suy nghĩ. Đối diện nàng nam tu lại không hề sở động, vẻ mặt túc mục mà nghiêm túc, mang theo tôn trọng chờ đợi đối phương nói xong, mới không nhanh không chậm đã mở miệng. Đạo cao một thước, ma lớp 10 trường, thủ nói không mất, nói cao trường thượng. Nói tại người đi, thì ma không sinh, mà người hợp đạo thanh tính ánh sáng. Hai người câu câu chữ chữ đều mang theo một chút linh lực cùng với chính mình đối nói cùng ma lính ngộ truyền ra ngoài trận khi lực lượng đã cắt giảm không ít, nhưng vẫn là nhường một đám thấp giai nghe được như mê như say. Trên quảng trường sớm đã đứng không ít tu sĩ, lại không giống đấu vòng loại khi như vậy cãi nhau. Ai cũng không muốn vào lúc này mở miệng nói chuyện, chỉ phần mình đắm chìm tại suy nghĩ của mình chung. Trên đài cao nam tu lời nói dần dần giảm nhỏ, tại nữ tu từng bước ép sát chung không có khí thế, rất nhanh không có càng sâu đổi mới lính ngộ, cao mày hồi lâu không mở miệng nói chuyện. Ngồi ở trời cao bạch vân đài sen thiên cơ chân quân, thấy thế lập tức đứng dậy tuyên bố nữ tu thắng lợi, tại hắn mang theo nụ cười chúc mừng trong tiếng trên quảng trường thấp giai tu sĩ rất nhanh từ suy nghĩ trung thoát ly, khôi phục đấu vòng loại khi tiếng động lớn ầm ĩ, thậm chí so vừa mới càng thêm kích động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Hỗn chiến. Luận đạo sẽ chấm dứt khi đêm đã khuya, tiến vào trước Tam Nguyên Anh chân nhân chẳng những đạt được kích xù phần thưởng, còn có quần tiên đại hội sau khi kết thúc cùng chân quân đồng đường nhất tổ tư cách. Những này chân nhân ngày thường cũng dòng họ trưởng lão, nhưng có thể ở này sự kiện lấy được này vinh dự, vẫn là nhìn không được mắt lộ ra vui sướng. Bởi vì luận đạo hội cơ hồ không cần tiêu hao linh lực thức hải, thiên cơ chân quân liền đứng dậy tuyên bố chiến chi phân hội tại sau nửa canh giờ bắt đầu, từ luyện khí đến nguyên anh tổng phân vì 8 đại động thiên, sơ kỳ trung kỳ tại một chỗ, hậu kỳ viên mãn lại đang một chỗ. Trận thứ nhất chính là hỗn chiến, từng cách động thiên trung đều có một danh tán tu hối chân nhân trấn thủ, phía ngoài thay đổi thần chân quân cũng được tùy thời tham nhập thần nhận thức, để ngừa có người tại hỗn chiến trung ác ý giết người. Động thiên như cũ bố trí có ngộ trọng kích truyền tống trận pháp thêm chân nhân chân quân thủ hộ, người dự thi hoàn toàn không có tính mạng chi ưu, thậm chí ngay cả bị thương cơ hội cũng không lớn. Hà Miu Miu Khúc Kinh Thước theo một đám cùng giai đi đến kim đan hậu kỳ viên mãn truyền tống trận trước, xếp hàng nhất nhất tiến vào trong đó, tại không nghe được hiệu lệnh trước, chẳng sợ tại động thiên trung gặp gỡ cũng không thể động thủ, bằng không song phương đều sẽ bị trực tiếp đào thải. Tại tiến vào một mảnh mờ nhạt động thiên hậu, Hà Miu Miu bên người đã không có một bóng người, nơi này linh khí sung túc tầm nhìn trống trải, bên trong phạm vi tầm mắt đều có thể nhìn đến vài cái tiểu điểm, chính là truyền tống tới phương xa tu sĩ. Hà Miu Miu quan sát một trận quyết định trước đứng ở tại chỗ bất động, tại mở màn trước cùng người bảo trì tương đối xa cự ly, tương đối mà nói tương đối an toàn. Nàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại lấy thần thức chú ý bốn phía, nàng xem đến phương xa bóng người trung có Huyền Thanh Tông kiếm tu, có thân gia tộc phục sức thiếu niên thiếu nữ, có hậu kỳ cũng có viên mãn, nhìn qua đều có chút khí thế. Những tu sĩ này cũng đều như nàng bình thường, ngồi ở tại chỗ từ từ nhắm hai mắt điều tức, ngẫu nhiên sẽ ngầm tản ra thần thức quan sát phù cận đối thủ có đáng giá hay không phải nhận thật đối đãi. Nửa canh giờ rất nhanh qua đi, mờ nhạt phía trên dần dần sáng lên tầng tầng lớp lớp linh quang, chính là động thiên sở hữu trận pháp khởi động chi triệu. Mọi người thấy không đến trấn thủ nguyên anh chân nhân, nhưng ở hiệu lệnh truyền đến đồng thời, vẫn cảm giác được một cổ như có như không uy áp. Tuyên bố hỗn chiến bắt đầu thanh âm vừa dứt, Hà Miu Miu cũng cảm giác được ba đạo tối theo từ bất đồng phương hướng đánh tới kiếm ý, đao mang còn có một đạo hỏa hệ pháp thuật, đều mang theo một kích tất sát cường thế. Nàng thân hình nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ, lại hiện thân khi đã đứng ở đó tên gọi Huyền Thanh Tông kiếm tu phía sau, lăng nhìn tại đồng thời bình bình chém ra, nóng cháy hỏa linh lực nhường chung quanh độ ấm chợt lên cao. Vừa mới đánh lén kiếm ý chính là từ nơi này nam tu phương hướng phát ra, mà người này phản ứng cực nhanh, tại Hà Miêu Miêu động kiếm sát na bay vọt lên, hai thanh rồng kiếm hóa làm lưỡng đạo bạch mang ở không trung hòa hợp một mảnh hung hăng đánh về phía dưới. Kiếm của hắn ý giống như cơn sóng gió động trời cách bàng bạc hữu lực, nhìn ra được đối nước lính ngộ đã đạt tới kim đan kỳ cực hạn. Bạch quang cực kỳ chói mắt, giống như gợn sóng ở không trung đẩy ra, ngay sau đó vô số lời mang trống giống xuất hiện, xen lẫn trong bạch quang bên trong dục đem Hà Miêu Miêu vây quanh. Ngậm nhìn nhất thời chia ra làm cửu, hỏa linh nóng cháy đến cực hạn, bạo liệt kiếm ý giống như đốt ngày ngọn lửa, rõ ràng vô hình không chất, lại làm cho người cảm giác đặt mình ở hừng hực thiêu đốt biển lửa. Hồng quang nháy mắt nuốt sống bạch mang trong không khí vọt lên tảng lớn sương mù, lại bị linh khí lúc xoáy nhanh chóng quậy tán. Hà Miêu Miêu không đợi đối phương phản ứng, tâm niệm vừa động nhường ngậm nhìn lại kết hợp một thể. Trên rồng dưới hẹp đoạn kiếm dài chừng nửa cánh tay, chuôi kiếm xích hồng mang đen dạng như đảo ngược tước cối, thân kiếm huyền trung biến mất kim quang, khắc có biến dạng tước văn. Mà những chi tiết này căn bản không thể bị tra rõ, ngậm nhìn tốc độ thậm chí nhanh qua bình thường linh khí, nhất niệm khởi, phạm vi hơn 10 dặm lập tức trở thành vô hình biển lửa, đoạn kiếm xuất dù nhập thần mệnh không thể đào thoát kiếm ý chi võng. Nam tu hai hàng lông mày nhíu chặt, như lâm đại địch. Bất quá thân là kiếm tu, hắn tử sẽ không như vậy dễ dàng liền bị đạo tu kiếm bị thương nặng. Hắn cả người xinh đẹp tại trong nháy mắt bùng nổ, trong suốt dòng khí mang theo như ẩn như hiện lam kích khởi từng tầng cực kỳ cường thế khí lãng cùng hồng quang cùng bạo liệt khó chắn kiếm ý hung hăng đánh lên. Ầm vang tiếng điếc tai nhức ấp, phạm vi hơn 10 dặm lại không một người dám tới gần, mỗi một đạo dòng khí lúc xoáy đều có nước cùng hỏa dây dưa không ngớt, ẩn chứa trong đó sát khí có thể làm cho kim đan thấp giai bị mất mạng tại chỗ. Nước vì trí thiện trí nhu kéo dài dày đặc, nhỏ thì không tiếng, cử thì mãnh liệt, trí nhu bên trong lại có trí cương tới tỉnh, bàng bạc tinh thuần khí tức nháy mắt truyền khắp đấu pháp phạm vi, nhường bạo liệt hỏa linh dần dần có xu hướng suy tàn. Hà Miêu Miêu thấy thế trong lòng dùng mình, điện quang hỏa thạch tại chớp động thân hình, tránh khỏi trùng trùng điệp điệp kiếm ý chung hỗn loạn vài đạo âm nhu tối mang. Lực lượng ngang nhau đối thủ lệnh nàng chiến ý sạp sào, ngậm nhìn cảm nhận được nàng tâm ý tại trong một sát na sinh ra vô hạn lực lượng, lại một lần nữa bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, cùng bàng bạc nặng nề xinh đẹp kịch liệt chiến đấu. Tại đây lưỡng đạo kiếm ý chống lại đồng thời, hai người phía sau cực xa xa chợt có lưỡng đạo cường quang đánh tới, chính là không kềm chế được người đang xem cuộc chiến, muốn thừa dịp hai người bọn họ thua đều thương tới đánh lén. Tam giai siêu phẩm phù lục lực lượng khiến người ta sợ hãi, lại không đến mức lệnh Hà Miêu Miêu cùng nam tu khiếp đảm. Hai người cơ hồ tại đồng thời thu hồi công kích, tế xuất cả người phòng ngự cùng phù lục bộc phát ra lực lượng lau người mà qua, cùng nhau xoay người hướng phía sau chém ra vô số kiếm quang. Lam hồng quang mang phân hai bên trải ra, chỉ nghe hai tiếng khó có thể tin thét chói tai vang lên, ẩn nấp ở phương xa người đánh lén. Liền đã từ đồng thiên hỗn chiến trung đào thải ra khỏi cục. Nam tu tựa hồ liệu định hai người khó phân thắng bại, vì thế không muốn sẽ ở Hà Miêu Miêu trên người lãng phí linh lực. Tại nàng còn chưa phản ứng là lúc, lắc mình ly khai đấu pháp phạm vi triệt để biến mất tại nàng ánh mắt thần thức bên trong. Hà Miêu Miêu đồng dạng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại như vậy tiêu hao dần, hai người sớm hay muộn có hao hết linh lực một khắc. Đến thời điểm gặp lại đánh lén, nhưng liền chỉ có thể bị truyền tống xuất cục. Nàng lúc này linh lực tiêu hao gần nửa, nhanh chóng nuốt tiếp theo viên bổ linh đan thừa dịp nơi này còn chưa người tới, nhanh chóng ngồi ở tại chỗ nhường dược thủy tại kinh mạch vận chuyển lên. Không câu nệ hậu kỳ vẫn là viên mãn, động thiên hỗn chiến cuối cùng chỉ trừ 80 tu sĩ, trận thứ 2 lôi đài tái lại đào thải 40, còn lại 40 người lại trừ biệt hiệu đối chiến thẳng đến phân ra trước tam. Hà Miêu Miêu lại đào thải ra khỏi một danh kim đan viên mãn, linh lực thức hải cũng đã tiêu hao thật lớn, may mà động thiên người càng ngày càng thiếu, lưu lại khôi phục thời gian cũng hơi chút hơn một ít. Nàng nhanh chóng luyện hóa một bộ linh đan, đứng dậy hướng phía trước chạy như bay hơn 10 dặm, tại nhìn đến tên kia quen thuộc Huyền Thanh Tông kiếm tu thì nhanh chóng dừng bước lại, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nơi xa thanh niên nhìn thấy là nàng, mày kiếm có hơi vừa nhíu, mệt mỏi trong thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Hà Miu Miu trong lòng cũng thầm kêu xui xẻo, lúc này trạng thái không tốt, nếu không sử ra lăng nhìn, chỉ sợ khó cùng này nam tu phân ra thắng bại. Hai người ăn ý đứng ở tại chỗ do dự không tiến, đang tại bọn họ nghĩ như thế nào tài năng nhanh chóng chiến thắng thì động thiên bỗng nhiên truyền đến đôi chút chấn động, chính là truyền tống trận pháp sắp khởi động.